Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 97 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trên long ỷ, nữ đế xem tấu chương, sắc mặt tối sầm. Nhưng sau một khắc, một giọng nói vang lên. Bệ hạ, vẫn là một thái giám giống như trước. Vào, nữ đế lạnh lùng nói, lập tức thái giám tiến vào, vội vội vàng vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy giọng bẩm báo. Bệ hạ, trong thiền lao xảy ra chuyện, Trương Ninh, Trương Đại Nho tự sát. Trong nháy mắt, ánh mắt của nữ đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự sát? Nữ đế tuyệt đối không ngờ được rằng Trương Ninh sẽ tự sát. Nàng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng khác nhau, nhưng lại không nghĩ đến, vì để gây rắc rối cho Hứa Thanh Tiêu, bọn chúng lại để Trương Ninh chịu chết, đã trở thành thù không đội trời chung rồi. Trương Ninh tự sát, mượn sức ép của người đọc sách trong thiên hạ, muốn đè ép Hứa Thanh Tiêu ư? Nhón cái, nữ đế đã hiểu rõ mưu kế của Bồng Nho. Cái kế này đúng là quá độc ác. Hứa Thanh Tiêu giỏi nhất là mượn oai. Bồng Nho hôm nay cũng mượn oai để đè ép. Nhưng mà lão ta biết, Hứa Thanh Tiêu được thánh ân thiên vị, tất nhiên cũng vì vậy mà không dám quấy rầy thánh ý. Người đã chết rồi thì không nên quấy nhiễu, cho nên mới đi tìm người đọc sách trong thiên hạ. Nếu đúng là như vậy thật, đối với Hứa Thanh Tiêu chính là một đả kích chí mạng. Cho nên mới đi tìm người đọc sách trong thiên hạ. Nếu đúng là như vậy, đối với Hứa Thanh Tiêu chính là một đả kích chí mạng. Giờ khắc này, bên trên đại điện Long ỷ, nữ đế suy nghĩ chớp nhoáng, nàng đang nghĩ cách ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, nên giải thích ra sao mới cứu được. Mà bên ngoài cung điện, cửa đông trực môn, Hứa Thanh Tiêu bước từng bước một đến cửa hoàng cung đi ra ngoài. Trên người hắn khoác hầu bào, uy vũ bất phàm, bước đi long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Rất nhiều ánh mắt của các nữ tử hướng lên trên người Hứa Thanh Tiêu, dường như không thể nào dứt ra được. Đại đa số nam tử nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đều không nhịn được ước ao. Nam tử nên như vậy mới đúng. Phong vương bái tướng, đặc biệt nhất là Hứa Thanh Tiêu, còn là một vị đại nho, văn võ song toàn. Đây là cuộc đời mà biết bao nam nhân tha thiết ước mơ. Hầu gia dừng bước. Cũng đúng lúc này, giọng thái giám vang lên, bày ra thánh chỉ, nói: Bệ hạ chiếu viết, Hứa Ái Khanh là cánh tay đắc lực của Đại Ngụy. Hôm nay phong hầu, tam vấn tam đáp. Hỏi Hứa Ái Khanh, có trùng quần ái quốc không? Đại lễ phong hầu vô cùng long trọng, đồng thời trình tự cũng rườm rà. Đây là tam vấn tam đáp, thật ra chính là một loại tuyên thệ. Thần đời này chung với Minh Quân, tâm niệm vì muôn dân Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, trung quân ái quốc không sao hết, nhưng chắc chắn phải chung với Minh Quân, chứ không phải hôn quân. Yêu nước cũng được, nhưng tâm niệm là muôn dân Đại Ngụy, yêu là yêu bách tính. Người đọc sách nói chuyện đúng là có văn hóa hơn hẳn, chư vị quốc công liệt hầu đều cùng nhau suýt xoa so sánh. Năm đó bọn họ sắc phong vương hầu, không có tí văn hóa nào, chỉ có một chữ, có, bái. Tức thì thái giám cất giọng. Trong nháy mắt, hai hàng tướng sĩ cùng với dân chúng Đại Ngụy đều hướng về phía Hứa Thanh Tiêu cúi đầu. Nhưng trong đám người, cũng có rất nhiều người không bái trầu, đứng im như phỗng, là người đọc sách. Hứa Thanh Tiêu lướt khóe mắt, không phải một hai người đọc sách, là rất nhiều người đọc sách, thậm chí đến cả đưa tay lên cũng không buồn nhấc. Tựa như chỉ chớp mắt đấy, Hứa Thanh Tiêu đã biết phiền toái đến rồi. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không lộ bất cứ thần sắc biểu hiện nào, vẫn tiến về phía trước như cũ. Đi một nửa, thái giám lại cất giọng, câu hỏi thứ hai vang lên. Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh như trước, trả lời xong, tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cho đến lúc đứng dưới cung điện, câu hỏi thứ ba vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng bình tĩnh trả lời. Tất cả vấn đáp, chủ yếu chỉ là mấy câu hỏi, người có phải trung thần của quốc gia, trung thần của bách tính, có nguyện làm tùy tùng đi theo Đại Ngụy hay không? Câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu, toàn bộ trọng tâm đều xoay quanh bách tính. Mỗi một câu đều không rời bách tính. Bây giờ tam vấn tam đáp mới kết thúc. Giọng của thái giám vang lên. Tam vấn tam đáp hoàn tất, mời bình loạn hầu vào cung, để bệ hạ đội mũ sắc phong. Cùng tiếng thề thế ấy, ngay sau đó cửa cung từ từ mở ra, chỉ trong chớp mắt tiếng tấu nhạc cất lên, tiếng chuông ngân nga từng hồi, vô cùng trang trọng. Tấm thảm đỏ kéo từ lối vào của cửa cung, trải ra hơn 300 mét. Hứa Thành Tiêu bước từng bước về phía trước, tất cả cung nữ thái giám đều dừng bước. Dân chúng nhìn qua cảnh cửa cung to lớn để thấy được sự rầm rộ bên trong. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, bệ hạ đội mũ sắc phong. Chờ Hứa Thanh Tiêu bước lên thảm đỏ, một tên thái giám bưng mũ miệng từng bước một đi thẳng đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Sau đó, nữ đế xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tiếng thái giám tiếp tục cất lên. Thánh thượng đội mũ miệng, sắc phong Hứa Thanh Tiêu là bình loạn hầu của Đại Ngụy, nhận hầu ấn, Đại Ngụy từ trên xuống dưới, cùng tôn vinh. Lập tức các cung nữ thái giám, bao quát dân chúng bên ngoài cùng nhau quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm vang dội đều nhịp, nhưng vẫn có một số người đọc sách chỉ chắp tay như cũ. Bọn họ không quỳ lại, thân là người đọc sách đều có cái quyền này. Nhưng trong trường hợp hiện tại, quỳ cũng chính là một loại tôn trọng, thực hiển nhiên là đám người đấy đến đây kèm theo mục đích khác. Có người phát hiện ra điểm khác lạ, nhưng im lặng không nói. Mà chính lúc này, thái giám bưng mũ miệng hạ thấp giọng nói. Hầu gia, bệ hạ khẩn cụ, Trường Ninh tự sát trong thiên lao, cẩn thận. Thái giám mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Lời này khiến sắc mặt Hứa Thanh Tiêu hơi đổi, chỉ là rất mau mắn, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại nổi lên, sóng thần kinh thiên. Trường Ninh tự sát trong thiên lao. Hứa Thanh Tiêu không ngờ thủ đoạn của Bồng Nho chính là đây. Lão ta để Trường Ninh chết trong thiên lao. Nói tự sát, Hứa Thanh Tiêu có chết cũng không tin. Trường Ninh là người nguyện ý đi tự sát. Nội tình bên trong chắc chắn có vài điểm quái lạ, không thể nào tránh khỏi bóng dáng của Bồng Nho được. Giỏi lắm, Bồng Nho máu lạnh vô tình, không ngờ Bồng Nho lại lòng dạ nhàm hiểm đến thế, thà hy sinh một vị đại nho để mượn sức ép của người đọc sách muốn đè chết mình. Kế này đúng là âm hiểm độc ác, quá hung độc. Mấy ngày nay Hứa Thanh Tiêu cũng đã nghĩ xem Bồng Nho sẽ dùng thủ đoạn nào nhắm vào mình. Hắn nghĩ rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng đều phát hiện kết quả không lớn. Cái cớ duy nhất Bồng Nho có thể vin vào để công kích hắn chắc chắn là giết hàng đồ thành. Nhưng vẫn là câu nói lúc trước, dùng thứ này không thể công kích mình được, thậm chí còn không có tí tác dụng nào. Kết quả cuộc chiến đã bày ra trước mắt rồi, cho nên Hứa Thanh Tiêu nghĩ mãi không thông, Bồng Nho sẽ dùng thủ đoạn nào để tìm phiền toái cho mình. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu cũng nghĩ đến chuyện Bồng Nho lại dùng cái chuyện tu luyện dị thuật để công kích hắn. Nhưng mình đã đến văn cung, tự chứng minh rồi, cho nên dùng cái này cũng vô dụng. Bây giờ người trong thiên hạ đều tin mình không tu luyện dị thuật, cho nên dùng dị thuật cũng không gây phiền toái cho mình được. Không ngờ Bồng Nho vậy mà lại để Trường Ninh tự sát trong thiên lao, dùng thủ đoạn vô cùng ti tiện này để chuốc lấy phiền toái lên người mình. Được, được lắm, đúng là quá giỏi rồi. Một vị đại nho chịu oan vào tù, cuối cùng tự sát trong đại lao, nếu như không đưa ra được lời giải thích nào, như vậy chuyện này cũng đủ để lưu truyền vạn năm. Dù sao trong mắt người đời, sinh mệnh là quý giá nhất, đại nho còn là người chính trực nhất, không ai cảm thấy phẩm giá của nho sinh là suy đồi cả, huống hồ còn là một vị đại nho. Giờ đại nho chịu oan vào tù chết rồi, đây sao lại không đủ để kích oán hận của người đọc sách trong thiên hạ lên chứ? Kẻ không rõ chân tướng, e rằng phản ứng đầu tiên chính là nếu như không hàm oan chịu nhục thật, đường đường là một vị đại nho, làm sao sẽ lựa chọn phương thức cực đoan như vậy để phản kháng? Người chết là lớn nhất, đây là một cái quy luật khách quan đơn giản và hợp lý nhất. Phần lớn người cũng đều vô thức đi thương xót quần thể yếu thế hơn, nhất là những người đã chết. Hứa Thanh Tiêu có thể mường tượng ra được, đợi chút nữa sẽ có một trận gió tanh mưa máu như thế nào. Thực sự là quá ngoan độc. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Trường Ninh tuổi tác cũng đến lúc cực kiệt, giờ chết sớm hay chết muộn cũng thế. Thậm chí Trường Ninh thống hận mình, căm hận mình đến vậy, nếu như dùng cái chết của ông ta để kéo mình xuống nước cùng, tin chắc Trường Ninh có dưới cửu tuyền cũng sẽ cười to không ngớt. Trước nguy cơ cực lớn này, sắc mặt Hứa Thanh Tiêu không đổi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cách đối phó. Cũng chính bấy giờ, một mùi thơm thoang thoảng bay đến. Nữ đế đi đến trước mặt rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra sắc thái vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nàng cũng cực kỳ chấn định, cũng mang theo một tia kiên định. Dường như đang nói với hắn, chuyện này nàng đã có cách giải quyết rồi. Cảm nhận được suy nghĩ của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ nhiều nữa, tiếp nhận lễ đội mũ sắc phong. Bệ hạ chiếu viết, võ dương năm đầu, đại ngụy gặp phải họa nước dị tộc phản loạn. Hứa Thanh Tiêu, hộ bộ thị lang của đại ngụy, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thống ngự lục bộ, chỉ huy cuộc chiến, một ngày trừ phiên, ba ngày diệt đường, ngăn cơn sóng dữ, bình loạn dị tộc, chiến công hiển hách, uy danh tứ hải. Trẫm ngày hôm nay sắc phong Hứa Thanh Tiêu hộ bộ thị lang đại ngụy, thành đại ngụy bình loạn hầu, cha truyền con nối, đời đời không đổi, nhận vạn dân triều bái. Khâm thử. Tiếng của thái giám vang vọng khắp kinh đô, mà chính lúc này chỉ trong một khắc, vạn dân triều bái Hứa Thanh Tiêu. Thảo dân lễ bái bình loạn hầu. Dân chúng thi nhau quỳ xuống, dập đầu với Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục, không chỉ vì Hứa Thanh Tiêu là hầu gia, mà vì mọi hành động cử chỉ của Hứa Thanh Tiêu trong vòng một năm qua. Mỗi một việc đều rõ mồn một trước mắt. Đại nho bất công, oán giận đại nho, hình bộ chèn ép, đại náo hình bộ. Quận vương có tội, dùng thánh ý trảm phương. Còn buồn ngoại biên hại người, huyết tẩy tiểu thương. Hội thi thơ Thái Bình, thơ thành thiên cổ, đến vạn cùng tự chứng minh, thánh nhân triều bái, phiền bàng thoát ly, bình loạn dị tộc. Một ngày nhập phập, một tháng minh ý, ba tháng lập ngôn, sáu tháng thành đại nho. Từng chuyện một, đều rõ rành rành trước mắt người dân. Hứa Thanh Tiêu xứng với hầu vị này, thậm chí phong Hứa Thanh Tiêu thành đại ngụy bình loạn vương, bọn họ cũng nguyện ý. Hoàng cung đại ngụy, nữ đế nhấc ngọc miệng lên, sau đó Hứa Thanh Tiêu chậm rãi cúi người, triều bái nữ đế. Sau đó nữ đế đội ngọc miệng cho Hứa Thanh Tiêu, bàn tay trắng như ngọc mang theo hơi ấm chạm vào. Hứa Thanh Tiêu không có bất cứ suy nghĩ gì khác, chỉ là trong nội tâm nữ đế có chút khác thường không nói lên lời. Nàng đang vì Hứa Thanh Tiêu buộc tóc. Sau đó chậm rãi nói: Bình loạn hầu, ngươi vì đại ngụy lập được công lao như thế, trẫm có thể hứa cho ngươi một tâm nguyện. Nữ đế nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Hứa Thanh Tiêu, tiếng nói bình tĩnh, nhưng giọng nói này lại truyền khắp kinh đô đại ngụy. Nàng đột nhiên nói thế cũng khiến đám người tò mò, bởi vì có thêm bước này. Bình thường mà nói, sau khi đội mũ sắc phong xong là đã kết thúc hoàn toàn. Sau đó từ trong ra ngoài cung đều một cảnh vui vẻ. Không ngờ rằng nữ đế ấy mà thê lại hứa cho Hứa Thanh Tiêu một tâm nguyện. Đây cũng làm người ta phải tò mò. Nhưng mọi người càng tò mò hơn, Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn tâm nguyện nào. Không ngờ rằng nữ đế ấy thế mà lại hứa cho Hứa Thanh Tiêu một tâm nguyện. Đây cũng là làm cho người ta phải tò mò. Nhưng mọi người càng tò mò hơn, Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn tâm nguyện nào. Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu cũng hơi ngỡ ngàng. Suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu cúi đầu trước mặt nữ đế, sau đó chậm rãi nói: Thần không có bất cứ tâm nguyện nào, nhưng thần chỉ có một chuyện muốn nhờ. Hứa Thanh Tiêu nói, tiếng cũng vang khắp kinh thành. Bình loạn hầu cứ nói thẳng. Nữ đế đáp: Cuộc chiến dẹp loạn lần này không phải công lao của một mình thần, là công lao của triều đình đại ngụy, thượng thư lục bộ, văn võ bá quan, cùng với tướng sĩ biển quan, còn có bách tính đại ngụy. Phần công lao này, thần không dám độc tài, cũng không tính là đầu công. Thần cho rằng đầu công thực sự chính là con dân đại ngụy ta. Nếu như không có bách tính ủng hộ, cuộc chiến này bất luận như thế nào, đều không thể đánh thắng được. Cho nên, thần hy vọng bệ hạ khai ân, miễn cho con dân đại ngụy ta 3 năm lương thuế. Thần đà tạ bệ hạ. Nói đến đây, Hứa Thanh Tiêu hướng về phía nữ đế là một bái thật sâu. Những lời này cũng không phải suy nghĩ từ trước, cũng không có nhiều mục đích khác, là chân thành vì con dân đại ngụy, mưu cầu hạnh phúc, đánh thắng nước phụ thuộc, quốc khố đại ngụy tăng mạnh. Chuyện phải làm ngay bây giờ chính là chung vui với nhân dân. Quốc khố có tiền rồi, mở rộng xây dựng công trình lớn cũng là chuyện tốt, nhưng đối với người dân mà nói, tạm thời không có lợi ích thực chất nào. Điểm tốt duy nhất chính là có được tôn nghiêm cùng với tự tin, nhưng thứ này không thể lấp đầy bụng được, rất mau sẽ hạ nhiệt thôi. Nhưng miễn thuế 3 năm thì khác, là 3 năm miễn thuế đấy, khái niệm đó lớn cỡ nào? Đại Ngụy thu thuế 4 phần đối với người dân Đại Ngụy, trừ đi đủ loại chi phí nhận vào tay mình cũng chỉ được 3-4 phần mà thôi. Bây giờ miễn thuế 3 năm liền có nghĩa bọn họ có thể thu vào gấp đôi. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nói tâm nguyện của mình ra, tất cả người dân đều ngỡ ngàng. Mọi người đều kinh ngạc, thậm chí cả quốc công với mấy vị thượng thư cũng hết sức kinh ngạc. Không ai nghĩ rằng nữ đế cho Hứa Thanh Tiêu một tâm nguyện, ấy vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại dùng nó để mưu phúc cho dân. Thậm chí một khi mở miệng thì chính là 3 năm. Mặc kệ nữ đế có đồng ý hay không, dân chúng Đại Ngụy đều sẽ biết ơn Hứa Thanh Tiêu. Ví như nữ đế đồng ý, dân chúng Đại Ngụy e rằng sẽ kính nể Hứa Thanh Tiêu từ tận đáy lòng, vì họ nhận được lợi ích thực tế. Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ được dân chúng ghi tạc vào trong lòng mãi mãi. Địa vị của Hứa Thanh Tiêu trong lòng dân chúng khéo không thua kém gì nữ đế mất. Giờ phút này dân chúng đồng loạt nhìn về phía nữ đế, bọn họ tò mò, không biết rốt cuộc nữ đế sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Chỉ là đơn giản trầm ngâm mấy giây, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Trẫm đồng ý. Trong nháy mắt, bách tính mừng như điên. Trần Chính Nho ngay lập tức hướng về phía nữ đế và Hứa Thanh Tiêu, cao giọng hô. Thần Trần Chính Nho, vị con dân muôn họ, cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Bình Loạn Hầu, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Chính Nho chắp tay bái nữ đế và Hứa Thanh Tiêu thật sâu. Thượng thư lục bộ, văn võ bá quan còn lại cũng xuất hiện vào lúc này, hướng về phía nữ đế và Hứa Thanh Tiêu cúi đầu. Mặc kệ nguyên nhân đằng sau chuyện này rốt cuộc là gì, miễn lương thuế 3 năm, chuyện này đối với Giang Sơn Đại Ngụy là có lợi, cũng tạo phúc cho dân Đại Ngụy. Cho dù thế nào, đây là phúc của Đại Ngụy. Bây giờ dân chúng mừng như điên, cũng đều rơi nước mắt, vô cùng mừng rỡ. Quan trọng hơn, hành động của Hứa Thanh Tiêu khiến bọn họ cảm động. Nhưng dân chúng cảm động rơi nước mắt thì trong một nhóm người đọc sách lại lộ ra vẻ chán ghét, không nhịn được cảm thấy Hứa Thanh Tiêu giả mù sa mưa. Nhưng bọn họ cũng không biểu lộ quá trực tiếp, đồng thời có một số người đọc sách càng nhíu mày hơn, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Thần thay mặt dân chúng Đại Ngụy, đa tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu đáp, sắc mặt nữ đế bình tĩnh, sau đó nhìn qua bên ngoài điện, chậm rãi nói. Sắc phong kết thúc, thiết yến 3 vạn, dân chúng bách tính đều có thể tham gia, trẫm cùng muôn dân, chung vui. Nữ đế lên tiếng mở yến hội, chung vui cùng dân chúng. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gầm đột nhiên vang lên, cắt đứt không khí vui mừng này. Hứa Thanh Tiêu, người tội đáng chết vạn lần. Âm thanh khủng khiếp vang ra từ trong thiên lao Đại Ngụy. Giọng nói này vừa cất lên, cuối cùng 30 vạn người đọc sách đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ chờ đợi lâu đến thế, cuối cùng cũng chờ được một phút này. Đoàng, hoàng cung Đại Ngụy phía trên bầu trời, trời xanh vốn đang trong lành, nhưng chính lúc này mây đen bỗng tụ lại, đó là điểm không may. Mọi người kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào mà thình lình xảy ra thì trời biến sắc, còn vào đúng khoảng thời gian này. Chửi rủa Hứa Thanh Tiêu có phải là quá đáng rồi không? Cuồng phong càn quét hoàng cung Đại Ngụy, bầu trời lờ mờ, vô cùng áp lực. Nhóm cung nữ thái giám bị gió lớn táp đến không mở nổi mắt, còn có một luồng uy áp cường đại cũng tràn ngập trên không trung. Dưới bầu trời, Hứa Thanh Tiêu một thân đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, cũng không run sợ. Còn nữ đế đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu cũng cực kỳ thong dong, nhưng trong mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, thất vọng. Thất vọng không phải là Hứa Thanh Tiêu, mà là thất vọng với Văn Cung Đại Ngụy. Nàng biết Văn Cung Đại Ngụy muốn nhắm vào Hứa Thanh Tiêu, cũng biết Bổng Nho sẽ tìm phiền phức đến cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng nàng cho rằng cho dù Bổng Nho có nhắm vào Hứa Thanh Tiêu thì lão ta sẽ không chọn thời điểm này để ra tay. Ít nhất là đợi mình rời đi rồi mới làm. Giờ giễu trò trước mặt mình, dám động đến Hứa Thanh Tiêu, đây đúng là đang miệt thị mình, hoàn toàn không coi mình vị hoàng đế đại ngụy này ra gì. Lớn mật là kẻ hèn hạ đến từ phương nào? Giờ khắc này, giọng của An Quốc Công ngay lập tức vang lên, thanh âm của ông vang vọng khắp kinh đô đại ngụy, đánh tan mây đen, buộc cơn gió lớn dừng lại. Ngô chính là thiên địa đại nho của văn cung, Bồng Viên. Hôm nay định tội Hứa Thành Tiêu. Giọng kia vang lên, đáp lại An Quốc Công. Nghe thấy giọng Bồng Viên, sắc mặt của An Quốc Công không có bất kỳ biến đổi nào, dường như đã sớm đoán được rồi vậy. Đối với dân chúng thì bọn họ thật sự quá kinh ngạc, không biết tại sao Bồng Nho lại đột nhiên gây rối loạn. Nhưng trong lòng không nhịn được, có chút chán ghét. Buộc ta? Tội gì? Có tiếng vang lên là thanh âm của Hứa Thanh Tiêu, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía Thiên Lao, nói. Buộc ngươi tội họa nước. Hứa Thanh Tiêu, ngươi vì tư dục của chính mình, hại nước hại dân, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng thì lắm thủ đoạn độc ác. Ngươi vì tư tâm, giết hàng trăm, ngàn, hại Trương Ninh vào tù, hủy trong sạch của hắn, lừa gạt mê hoặc bệ hạ, để phong hầu bái tướng. Trường nhỏ không chịu nổi nhục nhã này, thật cổ tự vẫn. Trương Ninh rõ ràng là đại nho của văn cung ta, hôm nay hàm oan mà chết, oan khuất thấu trời. Hứa Thành Tiêu, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Hôm nay, mặc dù lão phù có phải dùng mạng chống lại, cũng phải vạch trần lòng muông dạ thú của ngươi, buộc ngươi tội chết. Theo giọng nói của Bồng Nho vang lên, trong nháy mắt toàn bộ đại ngụy sôi trào. Trường Ninh tự sát, dù cả 300.000 người đọc sách tại đây, ngay lúc này cũng lộ ra vẻ chấn động không gì sánh kịp. Bọn họ cũng không biết Trương Ninh sẽ tự sát, bọn họ chỉ biết hôm nay văn cung đại ngụy sẽ buộc tội Hứa Thanh Tiêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một vị đại nho lại chết ở trong lao tù. Hơn nữa chịu oan mà chết. Giọng vang lên, thượng thư của lục bộ kinh ngạc, trừ vị quốc công cũng kinh ngạc. Từ trên xuống dưới ở kinh đô đại ngụy, thậm chí có rất nhiều đại nho trong văn cung cũng hoàn toàn giật mình rồi. Không ai nghĩ Trương Ninh vậy mà sẽ tự sát, dùng cái cách này để công kích Hứa Thành Tiêu. Nhưng cách này đúng là hiệu quả, hơn nữa còn cực kỳ hiệu quả. Người chết lớn nhất, chiếm vị trí đạo đức cao nhất. Sau khi Bồng Nho nói thế xong, 300.000 người đọc sách trong kinh đô cũng từ từ tỉnh hồn lại. Hứa Thành Tiêu, tội người đáng chết vạn lần. Ngươi hại đại nho ta vào tù, hủy danh dự của ông ấy, làm hại ông ấy nhận hết mọi ủy khuất, hôm nay bị ép đến phải tự sát. Quả nhiên, lòng muông dạ thú không bằng súc sinh. Hừ, đây là bình loạn hầu của đại ngụy đấy ư, đúng là đủ ngoan, đủ độc. Hứa Thành Tiêu, ngươi trả mạng của đại nho ta đây. Ôi Trương Nho ơi là Trương Nho, chịu oan chịu nhục, chết oan chết ức. Hứa Thành Tiêu, thủ đoạn của ngươi đúng là độc địa không gì sánh bằng. Mỗ đầy nhất định phải mang chuyện ngươi làm, truyền khắp thiên hạ, để tất cả người đọc sách công kích ngươi. Đường đường là đại nho, lại chết ở trong lao, đấy đúng là mỉa mai, vô cùng, sỉ nhục vô cùng. Từng giọng nói phẫn nộ vang lên, bọn họ từ trong kinh ngạc tỉnh lại, tất nhiên là phải phẫn nộ rồi. Những người đọc sách này coi Hứa Thanh Tiêu là kẻ thù, có hai nguyên nhân cực đơn giản. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Dù sao Hứa Thanh Tiêu đúng là cuồng thật, khiến bọn họ rất khó chịu. Mọi người khách sáo đối với đại nho, tôn trọng trưởng bối, đại nho răn dạy bọn họ một câu, bọn họ đều không dám nói gì. Dựa vào cái gì mà Hứa Thanh Tiêu muốn tức giận chửi đại nho thì được tức giận chửi rủa. Đố kỵ tài hoa, đều là người đọc sách với nhau, đều khắc khổ đọc sách giống nhau, dựa vào cái gì mà Hứa Thanh Tiêu mới hơn 20 tuổi đã trở thành đại nho? Bọn họ vừa ghen tị cũng vừa căm hận Hứa Thanh Tiêu. Bản thân mình tôn trọng thánh nhân, tôn trọng đại nho thì phải hứng chịu nỗi khuất nhục, không thành được đại nho. Hứa Thanh Tiêu cuồng như thế, ấy thế lại trở thành đại nho, bọn họ không phục, thật sự cảm thấy không phục sâu sắc. Nguyên nhân thứ nhất cũng tốt đấy, chủ yếu là nguyên nhân thứ hai. Hứa Thanh Tiêu ưu tú quá, ưu tú như một vầng trăng sáng, đứng vững ở giữa bầu trời, che phủ hết hào quang của bọn họ. nhất là Hứa Thanh Tiêu trẻ quá mức. Nếu như Hứa Thanh Tiêu là một lão già 70-80 tuổi, cho dù có đắc đạo thành bán thánh, bọn họ đều không cảm thấy có chuyện gì hết. Nhưng Hứa Thanh Tiêu quá trẻ, khiến người ta không ghen tị cũng không được. Cũng vì hai nguyên nhân này, người đọc sách trong thiên hạ này chán ghét Hứa Thanh Tiêu, hận không thể tìm chuyện để gây rối với Hứa Thanh Tiêu. Đáng tiếc mỗi lần gặp chuyện, Hứa Thanh Tiêu có thể gặp giữ hóa lành, thậm chí mỗi một lần, Hứa Thanh Tiêu đều đứng ở vị trí thâm minh đại nghĩa, đứng ở vị trí đạo đức cao nhất, khiến người ta bó tay hết cách. Nhưng lần này, người đứng ở vị trí đạo đức cao nhất biến thành bồng nho, biến thành thiên địa đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch, nhận oan vào tù, tự sát chứng lòng. Chỉ thế này cũng đủ để Hứa Thanh Tiêu chết không có chỗ chôn. Im miệng! Tức thì Thượng Thư Chu Nghiêm của binh bộ cất giọng hét lên. Trường nhỏ tự sát, đây đúng là chuyện lớn, nhưng không đến phiên đám người đọc sách này đến công kích xỉ vả. Chí ít không phải hôm nay. Im miệng cái gì? Làm ra chuyện thế này, chẳng lẽ còn không cho người ta nói? Chu Thượng Thư, trường nhỏ chịu oan vào tù, bây giờ còn thất cổ tự sát. Ông bảo chúng ta giữ bình tĩnh thế nào đây? Giỏi lắm, một đám quan lại chỉ biết bao che cho nhau. Hay lắm, một câu im miệng. Tên Chu Nghiêm này đã thành người của Hứa Thanh Tiêu rồi. Ta nghe nói lần này đại chiến, Hứa Thanh Tiêu giết hàng đồ thành không phải vì chiến tranh, mà vì thèm khát bảo vật của quốc gia đấy. Lo chuyện này truyền ra ngoài, cho nên mới giết hàng đồ thành. Nhìn cái bộ dạng này, Chu Nghiêm rõ là thượng thư của binh bộ. Khéo cũng bị mua chuộc rồi nhỉ. Ngậm miệng thế nào được? Chúng ta là người đọc sách, dám nói dám chịu. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải im miệng? Chu Nghiêm vốn chỉ định ngăn đám người đọc sách này lại, để bọn họ tạm thời đừng ầm ĩ lên nữa. Chí ít là đợi nghi thức phong hầu hoàn toàn kết thúc, cộng thêm một chuyện nữa là sứ giả các nước vẫn đang nhìn đây này. Đám sứ giả các nước này ngược lại còn không phải sứ giả của các nước phụ thuộc, mà là của Vương Triều Đột Tà, Vương Triều Sơ Nguyên. Còn có một vài đệ tử của tông môn tiên đạo cũng đứng đây quan sát. Đường đường là đại điển sắc phong của Bình Loạn Hầu Đại Ngụy, lại xảy ra chuyện này. Truyền ra ngoài chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Đáng tiếc rằng Chu Nghiêm cho rằng mình có thể ép đám người đọc sách này xuống, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị đám người đọc sách này tóm được thời cơ. Thậm chí có người ngay tại đây tung tin đồn nhảm, mở miệng ra cái là bịa đặt chuyện linh tinh. Nghĩ cái gì là nói cái đấy, không có bất cứ kiêng dè gì cả. Nghe thấy từng đợt mắng rủa, sắc mặt Chu Nghiêm lạnh tanh. Người đâu? Theo tiếng giống của Chu Nghiêm, phía dưới từng tốp tướng lĩnh chỉ huy duy trì trật tự ùa ra, khuôn mặt nghiêm nghị. Ý của Chu Nghiêm là phải chấn áp được tình cảnh bây giờ, không để sôi trào quá mức. Có việc gì từ từ nói, suy cho cùng đang có người ngoài ở đây, cho dù có muốn ầm ĩ lên thật, trước tiên cũng phải nói cho rõ đã. Mà không phải mở màn cái, đã chửi rủa một loạt thế kia. Trường Ninh chết là không sai, nhưng cũng phải để Hứa Thanh Tiêu nói xong mấy câu đã chứ. Nhưng khi tướng lĩnh xuất hiện, đám người đọc sách này lại còn kích động hơn. Lại phái binh, được lắm, đây là cách của Vương Triều Đại Ngụy đối xử với người đọc sách hả? Từ khi Hứa Thanh Tiêu lên làm quan, hở ra một tí là dùng vũ lực đàn áp. Lúc trước Hứa Thanh Tiêu tức giận, xỉ vả Nghiêm Nho, nghe nói cũng là đánh người đọc sách. Sau đó hắn có lỗi giết hàng, không để người đọc sách ta được nói chuyện, phái binh trấn áp, thậm chí còn để người dân đánh chúng ta. Giờ Trương Nho chịu oan chịu nhục, tự sát trong thiền lao, Hứa Thanh Tiêu vẫn không để chúng ta nói, còn đối với chúng ta thích thì đánh, muốn giết cứ giết. Được lắm, đến đây đi, ngày hôm nay ta đây còn muốn xem thử xem, các người có dám giết sạch người đọc sách trong thiền hạ hay không? Đến đi, đến đi! Có người lửa giận ngút trời bước ngay ra, đi thẳng đến bát môn kinh binh gầm thét, nước bọt văng ra khắp nơi, căm tức nhìn Chu Nghiêm, căm tức nhìn Hứa Thanh Tiêu đứng ở bên trong cung, dáng vẻ hoàn toàn không sợ chết. Hắn ta đúng thật là không sợ chết, hơn nữa lửa giận đúng thật là ngút trời, bởi vì lúc trước hắn tham dự vào vụ vạch tội Hứa Thanh Tiêu giết hàng, kết quả bị người dân đánh gần chết. Mối thù này hắn đã ghi tạc vào trong lòng rồi. Bây giờ Chu Nghiêm lại phái binh ra, hắn tất nhiên không phục. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị chịu chết sẵn rồi. Có bản lĩnh thì cứ giết đi, hắn cũng không tin Hứa Thanh Tiêu thật sự có can đảm đồ sát người đọc sách. Nếu như vậy thì Hứa Thanh Tiêu tiêu thật rồi. Đúng thật, theo tiếng gầm thét của người này, trong nhất thời có không ít người đọc sách cũng kích động lên. Hứa Thành Tiêu, thủ đoạn của người chỉ có giết với giết thôi ư? Người giết hàng đồ thành, xem thường tính mạng của con dân là cỏ rác, xem đám người đọc sách chúng ta là con sâu cái kiến, thích giết thì giết. Ngày hôm nay, người muốn giết ta, ta chu tâm ngươi. Trừ vị huynh đài, Hứa Thành Tiêu khát máu thành tính rồi, đã nhập ma. Nghiệp nhỏ nói không sai, hắn tu luyện dị thuật. Giấy không gói được lửa, nếu không vì sao lại có thể khát máu đến thế? Đám người nói tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, càng có người nói khoác không biết ngượng mồm, nói muốn chu sát chu tâm của Hứa Thanh Tiêu. Nhưng quan trọng hơn là, có người còn nói cho rằng Nghiêm Lỗi không sai, Hứa Thanh Tiêu đã nhập ma rồi. Chuyện này, người thường không ai dám làm hết, chỉ có kẻ nhập ma mới làm như vậy. Dị thuật, đúng đúng đúng, Hứa Thanh Tiêu nhất định đã tu luyện dị thuật. Tâm tính của hắn cuồng vọng, luôn miệng nói vì người dân, nhưng mà hắn lại tàn bạo hung ác. Loại người này sao có tấm lòng nhân ái bác ái được? Hắn dùng thời gian chưa đến một năm, đã trở thành đại nho, đây chắc chắn là do tu hành dị thuật, nếu không thì sao lại có thể nhanh chóng đến thế? Từng tiếng nói vang lên, bây giờ bọn họ coi chuyện giết hàng đổ thành là do Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật gây nên. Theo lý thuyết, nói như vậy đúng là không gây ra bất cứ vấn đề lớn nào, thậm chí ngẫm kỹ cũng thấy đúng là có khả năng này thật. Nhưng lời sau càng nói càng quá đáng, thậm chí còn kéo lên tu hành nữa. Như người đời giống nhau đều biết, nho đạo cũng không có thuyết pháp tu luyện dị thuật gì. Nhưng mà bây giờ quần chúng nho sinh này đã không có bất cứ lý trí nào rồi. Bọn họ vì vạch tội của Hứa Thanh Tiêu, vì chèn ép Hứa Thanh Tiêu, vì phủ nhận tất cả cố gắng của Hứa Thanh Tiêu, bắt đầu thêu dệt vô cớ. Hơn nữa lần này, bọn chúng đúng thật là ôm tâm lý chịu chết đến đây. Bởi vì sỉ nhục lúc trước, lại thêm lần này Trương Ninh bỏ mạng, cũng đã chọc giận bọn họ. Đứng ở vị trí đạo đức cao thượng, đúng là khiến người ta không sợ. Thậm chí chỉ sợ bọn họ còn cho rằng mình làm vậy đang vì đại nghĩa, chết càng tốt, lưu danh thiên cổ. Không được nói linh tinh, Chu Thượng Thư cũng không có ý này. Chuyện của Trương Ninh tự sát trong thiền lao, có lẽ còn có khúc mắc, đợi triều đình điều tra xong thì bàn tiếp. Bấy giờ Trần Chính Nho cũng lên tiếng, ông đứng ra áp chế lửa giận của cả đám người, bởi vì bất chấp như thế nào, bây giờ chắc chắn phải dẹp loạn cho bằng được. Có người ngoài đứng ở đây, cho dù có náo loạn cũng không được mất mặt với người ngoài được. Nhưng mà sau khi giọng nói của ông vang lên, người đọc sách này càng kịch liệt hơn. Trần Nho, ông im mồm đi, bây giờ ông đã là người của Hứa Thanh Tiêu, ông phản bội chúng ta, ông đã bị Hứa Thanh Tiêu che kín hai mắt. Ta đã từng xem ông là đại nho, tôn trọng ông, nhưng hiện tại trong mắt ta, ông không xứng với cái chức vị đại nho gì hết. Trần Nho, ông thân là đại nho của Văn Cung, nhưng nhiều lần làm ngược ý Văn Cung, cũng vì Hứa Thanh Tiêu có thể kiếm mấy đồng tiền bẩn, có phải không? Trong mắt ông chỉ có tiền với tiền thôi đúng không? Thứ chó má, mắng ông đấy Trần Nho, ông có tức giận không? Có bản lĩnh thì bây giờ bắt ta đi, để ta cũng chết ở trong thiên lao. Chẳng qua lúc trước, Hứa Thanh Tiêu cũng bị lôi cổ vào trong tù vì tội mắng chửi đại nho đấy. Là do Hứa Thanh Tiêu đầu têu đấy. Chửi hay lắm. Trần Nho, cả người ông sặc mùi tiền, ông còn xứng chữ đại nho sao? Ông làm qua nết ung cả đầu rồi hả? Hứa Thanh Tiêu, sao người không nói gì đi? Ngươi trột dạ rồi có đúng không? Ha ha! Đủ loại âm thanh cực kỳ quyết liệt, thậm chí có người còn dám chửi bới sỉ nhục Trần Chính Nho, vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng. Những lời này khiến sắc mặt Trần Chính Nho thay đổi, nhưng ông không hề tức giận, bởi vì ông biết chỉ cần mình hạ lệnh linh tinh thì đám người đọc sách này sẽ nổi điên lên thật, thậm chí còn đòi chết ngay ở đây thật. Bởi vì mục đích của bọn chúng là làm lớn chuyện này lên. Càng loạn càng tốt, đấy chính là mục đích của bọn họ. Đến bây giờ, Bồng Nho còn chưa có hiện thân, đây cũng là mưu kế ác độc của Bồng Nho. Lão ta không cần ra mặt, chỉ cần 30 vạn người đọc sách này thôi, cũng đủ để mắng chết Hứa Thanh Tiêu rồi. Bởi vì lần này, bọn chúng đúng thật đang đứng ở vị trí đạo đức cao thượng nhất. Trần Chính Nho nhíu mày, đám người Chu Nghiêm cũng không nhịn được mà nhíu mày, sắc mặt bọn họ đều không dễ nhìn. Hễ giúp Hứa Thanh Tiêu nói câu nào, đều sẽ nhận lấy đủ loại nhục mạ. Hơn nữa còn vô cùng khó nghe. Mặt ngoài nói là học Hứa Thanh Tiêu, nhưng thực chất đang mang hết tức giận trong lòng mình, xả ra ngoài. Thấy Hứa Thành Tiêu không đáp lại, âm thanh lại lần nữa vang lên. Hứa Thành Tiêu, không nói câu nào hết là sao đấy? Trột dạ rồi. Hứa Thành Tiêu, ngươi đừng tưởng ngươi không nói câu nào thì không sao. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Nếu không, ngày hôm nay có chết ở đây cũng phải khiến ngươi thân bại danh liệt. Không nói câu nào? Giả chết hả? Ngươi không phải lẻo mép lắm sao? Sao hôm nay không lẻo mép tiếp đi? Nói đi, câm hả? 30 vạn người đọc sách gầm thét liên tục. Ngay từ đầu mấy ngàn người sỉ nhục, nhưng nhìn thấy cả triều đình văn võ, không ai nói câu nào, Hứa Thành Tiêu cũng không phản bác. Đám người này đột nhiên ý thức ra được, Hứa Thành Tiêu đang sợ. Lần này, Hứa Thành Tiêu là đang sợ thật. Vì vậy, càng nhiều người đọc sách đứng ra chửi tới tấp, hơn nữa tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều. Mà đúng lúc này, bên ngoài kinh đô, mấy chục vạn người đọc sách cũng đến nơi rồi. Bọn họ nghe thấy tiếng ầm ĩ trong kinh đô, liền cùng nhau cất tiếng. Khẩn cầu bệ hạ, ban tội Hứa Thành Tiêu, trả lại thiên hạ thái bình cho đại ngụy ta. Hàng loạt tiếng nói vang lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau khẩn cầu bệ hạ, ban tội cho Hứa Thành Tiêu. Này đúng là nỗi nhục nhã đến nhường nào chứ? Giờ khắc này có không ít người đang mỉa mai, đúng là bẽ mặt, mất hết thể diện. Một bên phong hầu, bên kia vạch tội, buồn cười đến cực điểm. Này là đại ngụy hả? Người đứng ngoài nhìn ra, trận tranh đoạt này, người thắng có là ai đều bẽ mặt. Nhưng chủ thánh nhất mạch cũng biết điểm này, bọn họ không quan tâm. Bẽ mặt thì bẽ mặt, bởi vì bọn họ muốn thoát khỏi đại ngụy. Mất mặt chỉ có đại ngụy, không liên quan gì đến bọn họ. Thậm chí việc bọn họ làm ra ngày hôm nay, trong mắt bọn họ còn là thay trời hành đạo. Cuối cùng ngay lúc này, giọng nói của nữ đế vang lên. Ngày hôm nay chính là ngày Hứa Thành Tiêu phong hầu. Cái chết của Trương Ninh ngày mai sẽ thảo luận. Trẫm sẽ cho đại ngụy một công đạo. Nữ đế không phẫn nộ, mà là ngữ điệu lại bình tĩnh, hy vọng chuyện này để mai hãng bàn tiếp. Dù sao hôm nay cũng là ngày Hứa Thành Tiêu được phong hầu. Một việc thì quy một việc thôi. Nhưng mà chính lúc này đây, tất cả người đọc sách đều cười mỉa mai. Thịnh bệ hạ, ban tội cho Hứa Thành Tiêu. Thái độ của bọn họ kiên quyết, căn bản là không có nhượng bộ. Ngày mai bàn lại. Nữ đế mở miệng, sắc mặt đã có chút lạnh xuống. Thịnh bệ hạ, ban tội cho Hứa Thành Tiêu. Bọn họ mở miệng lần nữa, thái độ kiên quyết. Chậm nói, ngày mai bàn lại. Này đây, quốc uy của đại ngụy có chút rung chuyển, đường đường là quân chủ một nước, nói thế mà không ai nghe. Đây đúng thật là cực kỳ buồn cười. Bệ hạ, Hứa Thành Tiêu hại nước hại dân, nếu như không diệt trừ, thiên lý khó dung. Bệ hạ không thể bị gian thần mê hoặc, nếu không không phải thánh quân. Có người đọc sách thuyết phục nữ đế. Chậm nói lại một câu cuối cùng, ngày mai bàn lại. Chuyện này, chậm nhất định sẽ cho người đọc sách khắp thiên hạ một công đạo. Trong giọng nói của nữ đế có chút hàn ý, nhưng sau đó một tiếng gào khủng khiếp vang lên. Hồn quân, ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao? Theo tiếng gầm này, ngay tức thì từ trên xuống dưới kinh đô liền triệt để sửng sốt, mà ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thành Tiêu trong nháy mắt cũng lạnh hẳn đi. Chửi bới, hạ nhục thánh thượng, đây đúng là chán sống rồi sao? Khi một tiếng hét lớn vang lên, có vị đại nho mở miệng, giận dữ mắng thẳng nữ đế là hôn quân. Bọn họ đã điên rồi. Ngay lúc này đám người đọc sách kia đã hoàn toàn điên rồi. Hứa Thành Tiêu biết vì sao bọn họ lại cuồng vọng như thế. Người đọc sách như vậy đã thối rữa đến tận gốc rễ rồi. Hoàn toàn thối rữa đến tận gốc rễ. Lúc không có lý lẽ, bọn họ sẽ luôn kêu gào vài câu, kiên trì bịa đặt lời nói dối. Hiện tại Trương Ninh đã chết, còn mình giết Hàng, Đồ Thành, có thể nói là đủ cho bọn họ nắm đằng cán. Đám người đọc sách này há có thể không kêu gào, làm sao có thể không mặc sức vui vẻ đây? Bọn họ phấn khích đến cực điểm, giống như thánh nhân đứng ở điểm cao đạo đức, dùng văn khí để lên án tội trạng của Hứa Thành Tiêu. Ai dám giúp Hứa Thành Tiêu, bọn họ lập tức mắng chửi người đó. Cho dù là bệ hạ lên tiếng, cũng dám xỉ vả một câu hồn quân. Đại nho xỉ vả nữ đế là một lão già, cả người ông ta phát run, chỉ vào nữ đế, mắng to hồn quân. Khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bách tính đầu tiên là hết sức kinh hãi, sau đó không nén được tức giận. Nữ đế vừa mới đồng ý miễn thuế 3 năm, kết quả đám nhào sinh chết tiệt này lại nhục mạ thánh thượng như thế. Bọn họ muốn lên tiếng, nhưng đám người này đều là người đọc sách, bây giờ có vẻ như là đang chiếm lý. Bọn họ có vì hứa thanh tiêu thanh minh, nhưng không có ai lắng nghe tiếng nói của bọn họ. Sức mạnh của 30 vạn người đọc sách tụ tập lại với nhau thật đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là 30 vạn người đọc sách này đang đứng ở đỉnh cao đạo đức, đã không còn sợ chết rồi. Hiện tại, ngay cả hứa thanh tiêu nói muốn giết bọn họ cũng không sợ hãi, ngược lại sẽ gia tăng thêm xung đột. Nếu 30 vạn người đọc sách này chết ở chỗ này, những người đọc sách trong thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua cho đại ngụy. Không phải nói không thể tàn sát người đọc sách, mà là nhất định phải tìm ra lý do để giết. Đám nhỏ giả hiện giờ đang tức giận tố cáo những chuyện bất công. Hiện tại bọn họ đang đứng ở điểm cao đạo đức. Nếu như giết bọn họ, cho dù hứa thanh tiêu có trong sạch cũng trở thành xấu xa thôi. Đây chính là thủ đoạn của bồng nho, đơn giản mà trực tiếp. Nhờ vào thế lực của đám người đọc sách trong thiên hạ, làm cho bọn họ cảm giác mình đứng ở điểm cao đạo đức, sau đó tùy ý phát huy năng lực của bản thân. Chỉ là mắng thế nào cũng được, một câu hôn quân này có phần quá đáng rồi. Làm can, vũ nhục thánh thượng, đây là tội lớn. An Quốc Công hét lớn một tiếng, ông ta cũng chịu không nổi những người đọc sách này. Một giọng nói vang lên, ông ta trấn áp 30 vạn người đọc sách. Không thể không nói, vẫn là võ tướng lợi hại nhất. Một tiếng hét lớn, tức khắc, 30 vạn người đọc sách không dám tiếp tục mở miệng nữa. Lời An Quốc Công vừa nói xong, lập tức có đại nho đứng ra. Người đọc sách bình thường không dám nói gì, nhưng đại nho lại dám. An Quốc Công làm càn ở chỗ nào? Hứa thành tiêu giết hàng đồ thành, trái với lẽ thường, tu luyện dị thuật, tâm đã thành ma, bức chết Trương Nho. Hôm nay chúng ta vì muốn một công đạo cho Trương Nho, xin hỏi làm càn ở chỗ nào? 100 vạn người đọc sách phẫn nộ, 100 vạn người đọc sách giận dữ, khẩn cầu bệ hạ ban tội hứa thành tiêu. Nhưng bệ hạ bị gian thần che mắt, nói một câu hôn quân thì sao nào? Vị đại nho này mở miệng giận dữ mắng An Quốc Công, đây là trầm nho. Nghe được lời này, sắc mặt An Quốc Công không khỏi khó coi, nhìn đối phương nói: Bình loạn hầu giết hàng đồ thành là vì bảo đảm tính mạng của tướng sĩ chúng ta. Ngày hôm nay không giết, ngày mai người chết chính là tướng sĩ đại ngụy ta. Tại sao lại trái với thiên lý? Tu luyện dị thuật, lần trước Bình Loạn Hầu đã đi tới Văn Cung tự chứng minh, ngay cả ý chí thánh nhân cũng không phát hiện Bình Loạn Hầu tu luyện dị thuật. Bây giờ các người lại nói chuyện này, đòi hoài không dứt. Bức chết Trương Nho, các người nói Trương Nho hàm oan vào tù. Ông ta hàm oan cái gì? Đại ngụy khai chiến, ông ta chẳng những không giúp đỡ, còn ở trong nước bịa đặt sinh sự, chỉ trích Bình Loạn Hầu, bắt ông ta vào ngục, có sai không? Về phần bức chết, trái lại lão phù cảm thấy đây là Trương Ninh sợ tội tự sát thôi. An Quốc Công nói, từng câu từng chữ mắng trả lại, mang đám người đọc sách này càng thêm phẫn nộ. An Quốc Công, ngươi sỉ nhục người đọc sách chúng ta. Ngươi sỉ nhục Trương Nho, Trương Nho đã chết, ngươi còn ác độc như thế, ngươi là người sao? Lần này hứa thành tiêu chinh chiến ngoại tộc, thu được bao nhiêu là thứ tốt, ông đã lấy được bao nhiêu thứ tốt? Ngươi đã chết, ngươi còn ngoan độc như thế, quả nhiên là khi dễ người đọc sách chúng ta mà. 30 vạn người đọc sách đồng loạt mở miệng, mà ngay lúc này càng nhiều người đọc sách đi vào, bọn họ là người đọc sách bên ngoài kinh đô. Hiện tại gấp rút chạy tới chỗ này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiên nghị. Rõ ràng là hôm nay, bọn họ phải làm một chuyện đại sự. Đối mặt với hàng trăm ngàn lời phẫn nộ, ngay cả An Quốc Công cũng có phần đối phó không nổi. Dù sao số người quá nhiều rồi, mặc kệ bản thân giải thích như thế nào, hiện tại đối phương chỉ khăng khăng, cắn chặt vào vấn đề của hứa thanh tiêu, không chịu buông. Không nghe người giải thích, hoàn toàn chỉ là quấy nhiễu, nói bừa, làm cho người tức nghẹn và phẫn nộ vô cùng. Hứa Thành Tiêu, người nói chuyện đi chứ, cứ không nói gì à, biến thành người câm rồi sao? Hứa Thành Tiêu, có phải ngươi đang chột dạ, ngươi phải chăng đang sợ hãi, đối mặt với những người ngay chính chúng ta, ngươi đã sợ rồi sao? Ta thấy ngươi đang sợ rồi, ngươi vẫn không nói lời nào, có phải đang suy nghĩ sẽ phạt bác chúng ta như thế nào? Hứa Thành Tiêu, lúc này đây ngươi đã thật sự biết sợ, hôm nay ta lại muốn xem thử, ngươi giải thích tất cả như thế nào? Vẻ bề ngoài giả nhân giả nghĩa, sau lưng trộm gà trộm chó, đây chính là Hứa Thành Tiêu sao? Từng tiếng mắng chửi này đến tiếng mắng chửi khác vang lên, bồng nho không cần ra mặt, cũng đã đẩy cục diện đến đường cùng. Sứ giả các nước, sứ giả của Vương Triều Đột Tà, sứ giả của Vương Triều Sơ Nguyên, bao gồm một vài tiên đạo tông môn, rất nhiều người lặng lặng nhìn xem, bọn họ quả thực muốn xem Hứa Thành Tiêu hóa giải rắc rối lần này như thế nào. Thế nhưng đối mặt với lời chửi rủa của người đọc sách, Hứa Thành Tiêu vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn quay lại, nhìn về phía những người đọc này, chậm rãi mở miệng. Chửi đủ chưa? Giọng nói nhàn nhạt vang lên, không có bất kỳ một tia tức giận nào, thay vào đó là một loại bình tĩnh. Nhưng cảm bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lại làm cho trái tim mỗi người đập nhanh hơn. Lục bộ thượng thư, 9 vị quốc công đều trầm mặc. Nếu Hứa Thành Tiêu mở miệng, bọn họ cũng không nói nhiều, còn lại giao cho Hứa Thành Tiêu là tốt rồi. Chưa chửi đủ, loại người như ngươi còn không bằng heo chó. Chửi ngươi 3 ngày 3 đêm cũng chửi không hết. Không nói được gì, chỉ biết ở chỗ này giả vờ giả vì sao. Chửi đủ chưa? Ngươi thật đúng là nực cười đến cực điểm. Hứa Thành Tiêu, bây giờ quỳ xuống đền tội, dập đầu 10 cái với Trường Nho, tự phế bỏ nho vị, lưu đày cách xa 3000 dặm. Chuyện này chúng ta mới có thể bỏ qua. Bỏ qua cái rắm, để hắn tự sát, một mạng đổi một mạng. Nếu không chúng ta sao có thể nguôi ngoai, cơn giận trước cái chết của Trương Nho được. Đúng, để hắn tự sát. Hứa Thành Tiêu quỳ xuống tự sát. Hứa Thành Tiêu đền tội tự sát. Từng giọng nói vang lên, đám người đọc sách này lớn tiếng quát, để cho Hứa Thành Tiêu tự sát đền tội, vô cùng hung ác, tàn nhẫn. Bọn họ kêu gào, muốn Hứa Thành Tiêu tự sát, đi đầy 3000 dặm cũng không đủ. Đây chính là muốn Hứa Thành Tiêu chết không có chỗ chôn thân. Có thể thấy được, đám người này hận Hứa Thành Tiêu đến nhường nào. Bên trong hoàng cung, Hứa Thành Tiêu đứng chắp tay sau lưng. Hắn nhìn nhiều người đọc sách như vậy, một lúc sau mở miệng nói. Thống lĩnh bát môn kim binh ở đâu? Giọng nói vang lên, trong phút chốc từng thanh âm vang lên. Bọn họ ngay lập tức từ trong đội ngũ bước ra khỏi hàng, quỳ gối ở ngoài hoàng cung, hướng Hứa Thành Tiêu bái lại. Thuộc hạ tham kiến bình loạn hầu. Bát môn kinh binh, 8 vị thống lĩnh đồng loạt mở miệng, bọn họ đều là tướng sĩ, mang theo sát khí. Truyền lệnh của bản hầu, điều động thiên tử quân, phong tỏa trên dưới kinh đồ đại ngụy, khống chế toàn bộ những người đọc sách này. Người tham gia chuyện này, một người cũng không thể trốn. Người không tham gia chuyện này, lập tức lùi đi, nếu không để bị liên lụy, chớ trách bản hầu ta lạm sát vô tội. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, mà câu nói này quả thực là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ đều biết Hứa Thành Tiêu hung tàn, cũng biết Hứa Thành Tiêu, người này không phải là người tốt. Nhưng tất cả người đọc sách đều nghĩ, lần này có gần 100 vạn người đọc sách gây rối, không nghĩ tới Hứa Thành Tiêu vẫn tự làm theo ý mình. Gã này dựa vào cái gì vậy? Rốt cuộc là vì cái gì hắn có can đảm và dũng khí như vậy? Không phải bọn họ cuồng vọng, chuyện này cho dù là nữ đế có gặp phải, nàng cũng không dám nói tàn sát 100 vạn người đọc sách. Tuy rằng Hứa Thành Tiêu nói là nói khống chế, nhưng trong mắt bọn họ chính là Hứa Thành Tiêu muốn giết. 100 vạn người đọc sách ác liệt gấp 10 lần 100 lần so với tàn sát đồ thành, so với chém đầu một vị thiên địa đại nho, còn ác liệt hơn gấp 100 lần. Người đọc sách là tồn tại có thân phận, địa vị cao nhất thiên hạ này. Bọn họ tu luyện hạo nhiên chính khí, công bằng thiên hạ, với một trái tim ham đọc sách, vì thiên hạ muôn dân mà làm việc. Nếu giết hàng loạt 100 vạn người, quốc vận của Vương Triều Đại Ngụy tất nhiên sẽ ít hơn một nửa. Điều này không phải là chuyện đùa. Nguyên nhân là Vương Triều Đại Ngụy từng xuất hiện một vị thánh nhân. Nói cách khác, vương triều Đại Ngụy có một nửa quốc vận là đến từ vị thánh nhân này. Người đọc sách có thánh ý, bọn họ đọc sách thánh hiền, tu luyện hạo nhiên chính khí. Tự nhiên mang theo thánh ý, một hai người đọc sách không tính là cái gì, trăm vạn người đọc sách, đây chính là một cỗ lực lượng không gì sánh kịp. Cho nên, khi Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, giọng nói của Trần Chính Nho và Vương Tân Chí vang lên trước tiên. Bọn họ dùng nho đạo thần thông truyền âm cho Hứa Thanh Tiêu. Thục nhân, không thể được. Thục nhân, cái này thật sự không thể làm vậy, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Không chỉ có hai vị đại nho này, còn có không ít giọng nói vang lên. Giọng nói của Trần Tâm đại nho, giọng nói của Chu Dân đại nho, cùng với các vị quốc công điệt hầu đều nhào nhào nói. Bọn họ cũng tức giận, cũng phẫn hận những người đọc sách không nói đạo lý này. Nhưng vấn đề là Hứa Thanh Tiêu tuyệt đối không thể dùng phương thức này để giải quyết vấn đề. Nếu như dùng loại phương thức cực đoan này, trước tiên không nói quốc vận Đại Ngụy có thể chống đỡ hay không. Cho dù có thể chống đỡ được, Hứa Thanh Tiêu hắn cũng sẽ bị thánh phạt. Mặc kệ Hứa Thanh Tiêu làm như thế nào, tàn sát trăm vạn nho sinh, đây chính là chuyện lớn, sẽ dẫn tới thánh phạt chân chính. Trừ phi Hứa Thanh Tiêu bước vào thánh cảnh, tất sẽ phải chết. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập 97 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ lựa chọn ra sao, giết hay là không giết? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.